Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 517. Thật ra hai người cũng biết chút thủ đoạn này chẳng giấu nổi Lâm Minh. Nếu còn tiếp tục thì Lâm Minh sẽ càng lúc càng bất mãn hơn mà thôi. Nếu như để thằng Lâm không vui, ăn mặc có thật lên thì được là chẳng bằng mất. Nhân lúc Tô Nhan đi nhà vệ sinh, Thiên Diệp vội vàng cung kính hành lễ với Lâm Minh. Thật là Lâm, lần này đắc tội với cậu nhiều rồi, mong được lượng thứ. Tớ huyền thiên của các người đắc tội với tôi không chỉ một lần hai lần đâu đó. Tôi đã nói là không có hứng thú với việc gia nhập tớ huyền thiên rồi, tại sao các người vẫn còn làm như vậy chứ? Các người cho rằng tôi tốt tính lắm hay gì? Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Anh vừa dứt lời, Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng lại cúi gặp người. Thành Lâm bất giận: Thầy Lâm, lần này chúng tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Thiên Diệp khổ sở nói ra: Đường đường là tớ huyền thiên mà bị ép tới mức độ này cơ sao? Thú vị đó, sao nào, các người đã động phải vị cao nhân nào thế? Là mình nói ra: Nói cho cùng thì cũng chỉ có thể trách số mệnh của Tử Huyền Thiên. Thật không giấu gì cậu, Tử Huyền Thiên lúc mới thành lập đúng là đã đắc tội với một nhân vật phi phàm. Vốn tưởng 3 năm qua đi người đó đã chết, thật không ngờ vẫn còn sống. Hơn nữa không lâu trước đó còn đòi chúng tôi một thứ. Thứ gì? Là mình nói ra: Đèn tử lăng. Thiên Diệp nói: Đó là thứ gì vậy? Là mình không hiểu, anh chưa từng nghe nói về thứ đó. Đó là thần vật truyền thừa của Tử Huyền Thiên, nhưng hơn 50 năm trước do sự cố mà bị phá hỏng. Người đó nói đèn đó là của ông ta ép chúng tôi giao ra. Chúng tôi đã nói là hỏng rồi mà người đó vẫn không chịu. Sau khi thương lượng với trưởng môn, người đó nói nếu không giao được đèn tử lăng ra thì lấy Thái Vũ Thần Toàn ra thay thế. Thế là nhiệm vụ hàng đầu lúc này của tông môn lại có được Thái Vũ Thần Toàn. Nếu không, không thể đuổi được người đó đi. Một khi người đó mà tức giận thì không một ai ở Tử Huyền Thiên có thể địch lại hết. Thiên Diệp lắc đầu thở dài: Là mình khá bất ngờ, trên đời này còn có người có thực lực như vậy sao? Có thể đơn độc tiêu diệt Tử Huyền Thiên sao? Vậy Thái Vũ Thần Toàn ở đâu? Là mình hỏi. Trong miếu Thái Vũ Thần. Miếu Thái Vũ Thần 3 năm khởi động một lần, vài ngày nữa sẽ là lần mở cửa tiếp theo của ngôi miếu. Thiên Diệp nói ra: Với các người tới đó lấy là được rồi, hà tất tới làm phiền tôi chứ? Là mình tò mò hỏi: Thầy Lâm, cậu không biết về miếu Thái Vũ Thần sao? Thiên Diệp trố tròn mắt: Chưa từng nghe qua, sao thế? Là mình hơi hoang mang. Miếu Thái Vũ Thần còn được gọi là Tiểu Đại Hội. Muốn lấy được Thái Vũ Thần Toàn thì phải hoàn thành yêu cầu của thần nữ Thái Vũ, mà thần nữ Thái Vũ chỉ cho phép những thanh niên dưới 30 tuổi tham gia thi đấu. Thanh niên của Tử Huyền Thiên chúng tôi thì không ít, nhưng về võ thuật thì chẳng là gì khi ở Tiểu Đại Hội cả. Thiên Diệp thở dài: Là mình nín thở. Tiểu Đại Hội sao? Quy tắc của miếu Thái và Thần Vũ cao như vậy sao? Không cao sao được chứ, những người muốn tham gia đoạt Thái Vũ Thần Toàn đều cần phải có Thái Vũ lệnh, nếu không thì không thể. Thiên Diệp đưa ra. Giang Thiên Hưng cũng lập tức lấy ra một chiếc túi và mở ra. Bên trong là một lệnh bài màu đen kịt, bên trên có khắc hình rồng, mặt trăng và mặt trời. Đây chính là Thái Vũ lệnh mà đệ tử của chúng tôi đã liều mạng lấy được. Liều mạng mới có được sao? Lâm Minh giật mình. Đúng thế, Thiên Diệp nói giọng khàn khàn. Mỗi lần sau khi tiểu đại hội kết thúc, miếu Thái Vũ Thần sẽ chia 17 tấm Thái Vũ lệnh cho các nơi ở Long Quốc. Người tìm được Thái Vũ lệnh sẽ đủ tư cách có được quyền tham gia vào tiểu đại hội. Trước mắt những Thái Vũ lệnh khác đã lần lượt được phát hết, hiện giờ chỉ còn tấm này thôi. Chúng tôi có được nó ở núi Thủy Miễu đã phải chịu không ít sự tấn công của các gia tộc khác mới giành được. Người của chúng tôi cũng hy sinh không ít. Hóa ra là như vậy. Mặc dù có được Thái Vũ lệnh nhưng trước mắt không có ai phù hợp tới miếu Thái Vũ Thần hết. Người tới người lui thì Thần Lâm, nếu có thể đại diện cho Tử Huyền Thiên tới đoạt Thái Vũ Thần Toàn thì chúng tôi nghĩ chắc chắn là ổn. Thần Đại Lâm, xin cậu hãy giúp Tử Huyền Thiên chúng tôi. Chỉ cần cậu chịu giúp thì đưa ra yêu cầu gì chúng tôi cũng đều đáp ứng cho cậu. Thiên Diệp đứng dậy, chắp tay cúi người trước Lâm Minh một lần nữa. Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Thế nhưng, Lâm Minh một lần nữa vẫn lắc đầu. Thiên phó trưởng môn, thật xin lỗi. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với Tử Huyền Thiên. Chuyện của các ông không liên quan gì tới tôi hết. Tôi cũng có cả đống việc, sao thể giúp các ông được chứ? Vì vậy các ông tự xử lý đi. Thần Lâm, cậu cân nhắc thêm có được không? Chỉ cần cậu giúp chúng tôi thoát kiếp nạn này, cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được mà. Thiên Diệp vội vàng nói ra. Nhưng lần này thì Lâm Minh từ chối rất dứt khoát, anh thực sự không có chút hứng thú nào. Hơn nữa, anh cũng không có thời gian, bản thân còn có cả đống việc, làm gì có thể lo được chuyện của người khác chứ? Để khi đó chuyện không giải quyết được lại tăng thêm một đống rắc rối thì được chẳng bằng mất. Thế Lâm Minh từ chối kiên quyết như vậy, cả Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng cảm thấy vô cùng thất vọng. Xem ra mọi nỗ lực của họ đều công cốc rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì đúng là họ cũng chẳng có lý gì để ép buộc Lâm Minh cả. Lúc này Tô Nhân quay lại. Mọi người đang nói gì vậy? Cô mỉm cười hỏi. À, không có gì, chủ tịch Tô, có lẽ cũng sắp tới rồi, chúng ta chuẩn bị hạ cánh thôi. Được. Máy bay hạ cánh, Tới Huyền Thiên đã sắp xếp xe đậu ngoài sân bay. Bọn họ lên xe tới nơi ở của Tới Huyền Thiên. Tới Huyền Thiên nằm sâu trong một ngọn núi, ở đây phong cảnh nên thơ, hoa cỏ xanh mướt đẹp đến nao lòng. Nhìn thấy vậy, Tô Nhân không khỏi cảm thán, đúng là một nơi quá đẹp. Những nơi như thế này thích hợp cho việc đi nghỉ dưỡng, nếu mà làm truyền thông tốt thì chắc chắn sẽ là một mảng kinh doanh có lời. Đúng vậy đó, nhiệt độ bên trong mát hơn bên ngoài rất nhiều. Ý của tôi là xây thêm vài khu vực dành cho người già và trẻ nhỏ. Chỉ cần có hai đối tượng này thì không sợ những đối tượng khác không mỏ tiền ra tiêu xài. Giang Tinh Hưng mỉm cười, thế nhưng rõ ràng là ông ta đang không tập trung, chỉ là Tô Nhân không phát hiện ra thôi. Đúng lúc này đột nhiên âm thanh lạ vọng tới, chiếc xe phanh gấp. A! À, Tô Nhân không kịp phản ứng, may mà cô có thắt lưng an toàn, nếu không đã bị văng ra ngoài rồi. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đang yên lành sao lại phanh gấp như thế? Thiên Diệp tức giận nói. Phó trưởng môn, có người cản đường. Người tài xế quay qua nói. Cái gì? Đánh đồng giật mình. Cản đường sao? Đây đã là địa bàn của Tử Huyền Thiên rồi cơ mà. Rốt cuộc là ai mà dám chạy tới đây làm loạn thế? Còn dám chặn cả xe phó trưởng môn Tử Huyền Thiên? Đúng là ăn gan hùm mật báo rồi mà. Bọn họ tức giận bước xuống xe. Họ phát hiện ra cản đường họ là một tảng đá lớn. Bên cạnh tảng đá là vài người nam nữ cầm kiếm, mặc đồ cổ trang. Họ nhìn mấy người Thiên Diệp bằng vẻ thản nhiên và bước tới. Thấy ấn tượng đó, Giang Thiên Hưng khẽ tái mặt. Phó trưởng môn, lẽ nào họ tới vì Thái Vũ lệnh sao? Bất luận là gì, chứ cần dám làm loạn ở Tử Huyền Thiên thì đều không thể tha thứ được. Cô Tô, cậu Lâm, mọi người lên xe đợi đi, chúng tôi đuổi đám người này rồi mình đi tiếp. Thiên Diệp trầm giọng sau đó bước lên. Tôi vẫn cảm thấy lo lắng, cô quay lại xe. Là mình chắc là không sao chứ? Cô thận trọng hỏi. Yên tâm, không sao đâu. Đây là phó trưởng môn, có thể ngồi được vào vị trí đó thì đâu phải là người bình thường, không sao đâu. Lâm Minh mỉm cười. Tô Nhân khẽ gật đầu, không còn lo lắng như trước đó nữa. Đúng vậy, Thiên Hiệp là phó trưởng môn cơ mà. Đây lại là địa bàn của Tử Huyền Thiên, ở đây có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hơn nữa, những người cản đường này nhìn khá trẻ, thật lực chắc cũng chẳng đến đâu. Nhưng đến lúc này có vẻ như hai bên nói chuyện không được vui vẻ cho lắm. Một lúc sau, những người thanh niên này không nhìn được nữa, đã ra tay với Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng. Không ai rồi, Tô Nhân kinh hãi kêu lên, cô vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho cảnh sát. Tô Nhân, bình tĩnh đi, những nơi như thế này, gọi cảnh sát cũng có tác dụng gì đâu. Những người đó không phải là đối thủ của phó trưởng môn, chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Là mình ngăn Tô Nhân lại, thế nhưng Tô Nhân vẫn còn định nói gì đó. Lúc này màn chiến đấu đã kết thúc, quả không hổ danh là phó trưởng môn. Vừa ra tay thì đám thanh niên kia đã không thể làm được gì, ngay lập tức tất cả bị thần phục. Nhưng ông ta cũng không cậy thế bắt nạt, chỉ đoạt vũ khí của họ chứ không gây nguy hại gì tới tính mạng đối phương. Bốn tọa không muốn mất thời gian với các người, Thái Vũ lệnh nào phải thứ các người có thể động vào được, mau biến đi. Thiên Diệp hừ giọng, vứt vũ khí trong tay. Ầm ầm, tất cả đám vũ khí rơi xuống. Thế nhưng đám thanh niên vẫn không chịu rời đi, ai nấy cũng nhìn chằm chằm Thiên Diệp và vẫn còn muốn lao lên. Cái gì khốn kiếp, to gan lắm, cho cơ hội rồi đi mà không chịu, rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt sao? Giang Thiên Hưng tức giận đấm thẳng về người phía trước. Ầm, người kia bị đánh bay ngã ầm xuống đất, nôn ra một mớ tươi không dậy nổi. Đúng là không biết điều, Giang Thiên Hưng hừ giọng. Thiên Diệp cũng nghĩ như vậy. Đến lúc này đám đông không còn lao lên nữa mà dừng lại nhìn người nằm dưới đất. Thiên Diệp cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Được lắm, Tử Huyền Thiên dám làm hại đệ tử của tôi. Ngay sau đó một luồng khí tức ập tới. Nghe thấy giọng nói này, tất cả đều bàng hoàng. Hóa ra đám thanh niên này không phải để tới đoạt Thái Vũ lệnh, mà mục đích thực sự của bọn họ là kiếm cớ. Họ kiếm cớ để có thể ra tay với Tử Huyền Thiên không chút kiêng dè. Thiên Diệp chột dạ. Thực ra ông ta có cân nhắc tới điểm này, nhưng không nghĩ rằng có ai đó lại to gan tới mức dám dùng thủ đoạn này với Tử Huyền Thiên. Luồng khí tức ập tới, sau đó là một người đông để tóc dài với cơ thể vạm vỡ xuất hiện. Bái kiến sư tôn. Đám thanh niên ở xung quanh lập tức chắp tay hành lễ. Thiên Diệp thấy vậy khẽ tái mặt. Bá lực quân sao? Thiên Diệp, ý của ông là gì? Tại sao vô duyên vô cớ ông lại đánh đệ tử của tôi? Người đông tên là Bá Lực Quân chất vấn với vẻ tức giận. Bá Lực Quân hà tất phải giả bộ như thế? Mục đích của ông là gì? Chẳng phải tôi không biết hay sao? Chẳng qua là ông lợi dụng đệ tử của mình khiêu khích rồi làm ra vẻ là người bị hại mà thôi. Thiên Diệp lạnh giọng. Ông ta biết dù giờ có nói gì thì đối phương cũng sẽ không tha cho ông ta, để nói thẳng ra luôn. Nếu đã vậy thì tôi cũng nói nhiều nữa, đưa Thái Vũ lệnh cho tôi. Như vậy tôi sẽ thả các người rời đi. Còn không hôm nay e rằng các người sẽ không bước vào nổi Tử Huyền Thiên đâu. Bá Lực Quân thản nhiên nói ra. Vậy sao? Tôi muốn xem Bá Lực Quân trong truyền thuyết mạnh tới mức nào. Thế dịp nổi giận, bất luận thế nào ông ta cũng phải chiến đấu với Bá Lực Quân. Một khi hai thế lực cùng ra tay thì đương nhiên sẽ là trời long đất lở. Tôn Nhân cảm thấy sợ hãi, Lâm Minh mở cửa xe, kéo cô về phía sau. Sức công phá mà hai người này gây ra không phải là thứ mà một người bình thường có thể chịu đựng được. Lâm Minh và Tôn Nhân lùi ra xa hàng trăm mét, vẫn còn cảm nhận được sức rung chuyển. Bò vừa đi khỏi thì đám thanh niên lập tức để ý thấy và lao về phía họ. Định chạy sao? Không đơn giản như vậy đâu. Đứng lại cho tôi, ai cho phép bắt người, rời đi. Tiếng gầm vang lên, đối phương rút kiếm chĩa về phía hai người. Tôi nhanh mặt các con một máu, co rúm người lại. Lê Minh mặt tối sầm, hôm qua tôi nhanh đã bị sợ hết hồn rồi, hôm nay lại tiếp tục nữa sao? Các vị, tôi không phải là người tứ huyền thiên, hy vọng các vị đừng làm loạn, nếu không sẽ phải hối hận đó. Lê Minh lạnh giọng, tới nước này rồi anh không thể nhìn được nữa. Cùng lắm thì lộ thân phận trước mặt Tô Nhan. Không phải người của Tử Huyền Thiên sao? Các người định chạy tới Tử Huyền Thiên báo tin đúng không? Tôi nói cho các người biết, không giao đồ ra thì đừng hòng rồi qua đây. Một người hừ giọng, với các người muốn thế nào? Lâm Minh hỏi ra. Bắt chúng ép Thiên Diệp giao đồ. Đối phương hét lên và định ra tay. Đồ chán sống. Lâm Minh tức giận, Tô Nhan em đợi ở đây, anh xử lý bọn họ. Lâm Minh anh Tô Nhan cuốn vào lên, thế nhưng cô không cản anh lại được. Lâm Minh nhanh như cách lao ra, đạp trúng một người đông khiến người này bay bật ra. Anh là tay xiết cổ một người phụ nữ khác khiến người này ngất ngay tại chỗ. Chờ tới vài phút mà anh đã xử lý xong cả đám. Tôi nhanh trốn vào mắt anh lợi hại như vậy sao? Lâm Minh, tôi nhanh biết rằng Lâm Minh có thể đánh nhau, nhưng không ngờ anh lại đánh giỏi như vậy. Anh cứ như là một cao thủ đỉnh của võ cổ đại vậy. Bây giờ tôi nhanh là bà chủ của một công ty đã được niêm yết, tầm nhìn của cô cũng được mở rộng. Cô biết những người này khác với những người luyện võ, mở quán ở bên ngoài để kiếm sống. Những người này học võ cũng phải là để rèn luyện thân thể, mà đơn thuần chỉ là giết người. Những người này có thể làm được như vậy để không phải là những nhân vật tầm thường, nhưng chồng mình lại xử lý bọn chúng một cách nhẹ nhàng. Tô Nhan cảm thấy thế giới quan của cô đã bị sụp đổ. Không sao chứ, Tiểu Nhan. Lâm Minh phủi tay đi tới. Không sao. Tô Nhan nuốt nước bọt. Lúc này, một âm thanh truyền đến, sau đó một bóng người vội vàng lùi lại. Hai người họ liếc nhìn, thấy người đó là Thiên Diệp. Sau khi tiếp đất, ông ta bước đi rất nhanh, lòng bàn chân in vài dấu chân rất sâu trên mặt đất, mãi lâu sau mới lùi lại. Dường như ông ta đang ở tình trạng rất tồi tệ, hai tay ôm ngực, máu chảy ra từ khóe miệng. Rõ ràng ông ta không phải là đối thủ của Bá Lực Quân. Phó Dự Môn, Nhan Thiên Hưng lo lắng, vội vàng chạy đến đỡ Thiên Diệp. Yên tâm, tôi không sao. Thiên Diệp khàn giọng nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bá Lực Quân, lạnh lùng hừ một tiếng. Không ngờ đã lâu không gặp, thực lực của ông là tiến bộ nhiều như vậy. Xem ra ông đã có được không ít cơ duyên, Bá Lực Quân. Cơ duyên sao? Ông sai rồi. Đây đều là thực lực tôi có được nhờ sự nỗ lực của bản thân. Trong thiên hạ làm gì có nhiều cơ duyên để người ta truy tìm như vậy chứ? Chẳng qua là dựa vào việc bản thân bước về phía trước không ngừng nghỉ mà thôi. Ví dụ như lần này, những lợi ích trong thành miếu Thái Vũ là cơ duyên với rất nhiều người, nhưng bọn họ không nỗ lực, những lợi ích đó mà họ sẽ mãi mãi không có được. Tôi thì không giống như vậy. Tôi sẽ đi tranh giành, sẽ không từ mọi thủ đoạn để nắm được nó trong tay. Chỉ những thứ nắm trong tay mới là thứ thuộc về mình. Ông hiểu đạo lý này chứ? Bá Lực Quân lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Thiên Diệp, nếu bây giờ ông giao Thái Vũ lệnh cho tôi thì có lẽ tôi sẽ không làm gì ông, nhưng nếu ông tiếp tục chống đối tôi thì tôi chỉ có thể giết ông. Thái Vũ lệnh này là thứ mà đệ tử Tử Huyền Thiên liều mạng mới đoạt được. Nếu mất ở trong tay tôi, còn ở trong địa bàn của Tử Huyền Thiên thì ông nói xem tôi còn mặt mũi nào mà sống trên thế giới này được chứ? Đối mặt với người của Tử Huyền Thiên thế nào được đây? Ông muốn thứ này đúng không? Được thôi, cứ giết tôi trước đi, nếu không ông chắc chắn sẽ không thể nào chạm tay vào được. Mà Thiên Diệp không chút cảm xúc nói ra, nếu ông muốn chết thì tôi sẽ cho ông được toại nguyện. Bá Lực Quân hoàn toàn nổi giận, gầm lên một tiếng rồi lao tới. Sức mạnh bá đạo vô tận bộc phát ra. Khoảng cách đó giống như một ngọn núi Thái Sơn đang lao về phía Thiên Diệp. Tôi nhanh đâu thể chịu được áp lực này, ngay lập tức hơi thở của cô như đông cứng lại, mạch máu da thịt khắp người cô như sắp bị nghiền nát. Lê Minh vội vàng xua tay xóa tan áp lực đáng sợ từ đối phương, lập tức ôm lấy Tôi nhanh. Tiểu Nhanh, em không sao chứ? Lê Minh lo lắng hỏi. Vừa nãy em suýt chút nữa không thở nổi, sao vậy chứ? Tôi nhanh thở dốc. Không sao, chúng ta tránh ra xa một chút là được, Lê Minh nói ra. Nhưng anh không biết rằng anh ký tủy vẫy tay là khiến sắc mặt Bá Lực Quân biến đổi. Ông ta đột nhiên dừng bước nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thiên Diệp cũng nhận ra điều gì đó, liếc nhìn Lâm Minh đăm chiêu suy nghĩ. Không ngờ ở đây còn có cao thủ, Bá Lực Quân khàn giọng nói ra. Nếu chỉ là Thiên Diệp, Mã Lực Quân chắc chắn dư sức để đối phó, nhưng nếu tính cả Lâm Minh thì sẽ khác. Cái vẫy tay tùy ý vừa nãy trông không có gì, nhưng lại dễ dàng đánh tan khí thế của Bá Lực Quân. Quá kinh khủng. Phải biết rằng sức mạnh của Bá Lực Quân là sức mạnh hàng đầu. Sức mạnh mà ông ta sở hữu không chỉ đơn giản là ngoại lực bá đạo đơn giản, mà còn có cả nội lực và áp lực. Sức mạnh của ông ta là thuần khiết nhất, tuyệt đối không phải là sức mạnh phóng ra để đầu cơ trục lợi. Tuy nhiên, đối mặt với loại sức mạnh này, đối phương lại có thể dễ dàng nghiền nát. Cậu là ai? Bá Lực Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh hỏi ra. Tôi nhanh sợ hết hồn thấy đối phương nhìn về phía mình, cô vội vàng muốn kéo Lâm Minh rời đi. Nhưng sao có thể thoát được đây? Chúng tôi là ai không quan trọng, bây giờ tôi hy vọng ông mau chóng rời đi, bằng không ông tự gánh lấy hậu quả. Lâm Minh bình tĩnh ra. Lâm Minh, anh điên rồi, người đó chắc chắn rất lợi hại, chúng ta đừng nên chuốc thêm phiền phức cho mình. Tôi nhanh vội vàng nhớ giọng nói. Phiền phức đã ở trước mặt rồi, tránh không được đâu. Lâm Minh lắc đầu, nhưng tôi nhanh còn muốn nói thêm gì đó. Bá Lực Quân liếc nhìn những nam nữ đang nằm dưới đất xung quanh, lên đường đó ra. Đám đồ đệ này của tôi là do cậu đánh bị thương sao? Đúng, Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Tôi nhanh sắp sốt ruột đến mức phát điên. Được, được lắm, chàng trai trẻ, giỏi lắm. Hôm nay tôi sẽ xử lý cả cậu và Thiên Diệp luôn. Ánh mắt Bá Lực Quân đằng đằng sát khí và vẻ điên cuồng. Ông ta chưa từng thấy ai dám khiêu khích mình như thế. Ngay lập tức Bá Lực Quân bước lên trước chuẩn bị ra tay. Cho dù đối mặt với hai vị cao thủ hàng đầu, ông ta không hề sợ hãi. Thật ngông cuồng. Bá Lực Quân, ông cho rằng mình là ai thế? Dám đánh với hai người chúng tôi sao? Hôm nay tôi muốn ông phải chết ở chỗ này. Thiên Diệp hét lên, trong đồng thì vui mừng khôn xiết. Có thằng Lâm ra tay, trận này thắng chắc rồi. Nhưng Lâm Minh lạnh lùng hơn một tiếng. Ông muốn đánh cả hai sao? Tôi nghĩ ông nên giữ sức đi, đánh thắng Thiên Diệp trước rồi nói. Thiên Diệp sửng sốt, sau đó đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Sợ rồi sao? Không thành vấn đề, Thiên Diệp không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu còn đánh nó vậy, thì tôi sẽ xử lý Thiên Diệp trước, sau đó sẽ xé xác cậu thành tám mảnh. Bá Lực Quân cười khẩy, gầm lên điên cuồng lao về phía Thiên Diệp. Sau mặt Thiên Diệp trở nên căng thẳng, ông ta không có thời gian để nghĩ nhiều, tung nắm đấm về phía Bá Lực Quân. Ông ta không biết mình có ngăn được Bá Lực Quân hay không. Đôi mắt Thiên Diệp mở to, nhìn chằm chằm vào nắm đấm sắt của Bá Lực Quân đánh tới. Còn chưa chạm vào, ông ta đã cảm nhận được sức mạnh cuộn trào của đối phương. Quá kinh khủng. Đây là sức mạnh mà con người có thể tu luyện được sao? Trái tim của Thiên Diệp đập bình bịch. Càng tới gần, càng có thể cảm nhận được đối phương mạnh đến mức nào. Cuối cùng, tâm lý của Thiên Diệp suy sụp. Ông ta nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể ngăn được Bá Lực Quân. Thực lực của người này quá đáng sợ, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. E rằng chỉ có chữ môn mới thể chống lại. Xong đời rồi. Thiên Diệp thở dài, nhưng bây giờ không thể rút lui, chỉ đành liều mạng chiến đấu. Sức mạnh của hai người va chạm vào nhau. Nhưng lúc này Thiên Diệp kinh hãi phát hiện ra cơ thể của mình hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn không có cảm giác đau. Hả? Thiên Diệp đột nhiên mở mắt ra, lúc này ông ta hoàn toàn chết lặng. Bá Lực Quân phía trước bay thẳng ra ngoài, giống như một viên đạn pháo, đánh vào một cỏ đất nhỏ ở phía xa, đập nát cỏ đất nhỏ đó ra thành từng mảnh. Chuyện này là sao chứ? Thiên Diệp trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí ngay cả sức mạnh của ông ta cũng kém xa, không phải là đối thủ của Bá Lực Quân. Kiểu đối đầu trực diện này là tự tìm đến cái chết. Nhưng bây giờ Bá Lực Quân lại bị mình đánh bay sao? Còn mình lại bình an vô sự, không hề hấn gì sao? Sao thể chứ? Đầu Thiên Diệp ong ong, nhìn cái tay của mình phát hiện trên đó không có bất kỳ vết thương nào. Tất cả sức mạnh của Bá Lực Quân đều bị xem thường sao? Phó trưởng môn, ông không sao chứ? Giang Thiên Hưng ngơ ngác hỏi ra. Tôi không sao. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tốt như vậy. Thiên Diệp do dự nói ra. Thật sao? Giang Thiên Hưng hơi kinh ngạc. Lúc này Bá Lực Quân bò dậy từ trên sườn núi, chật vật đứng lên, kinh ngạc nhìn Thiên Diệp trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Ông ta biết rõ thực lực của Thiên Diệp như thế nào. Tuy nhiên, trong đòn đánh vừa rồi ông ta thực sự đã bị Thiên Diệp đánh bay. Bá Lực Quân cũng cảm thấy khó tin. Ông ta cau mày, không hiểu ra sao. Tiếp đó ông ta lại lao về phía Thiên Diệp với một tiếng gầm nhẹ, tung ra nắm đấm thép. Lần này ông ta sử dụng sức mạnh càng thêm đáng sợ và bá đạo, nắm đấm còn chưa tới, áp lực kinh khủng đánh nghiền nát mặt đất bên dưới Thiên Diệp. Tôi nhanh hét lớn, liên tục lùi lại. Nếu không phải là mình dùng khí tức của anh để bảo vệ cô, thì áp lực đáng sợ đó có khả năng đã nghiền nát cơ thể cô thành bột. Tôi nhanh hoàn toàn không biết cô đang chứng kiến một trận đấu của cao thủ đáng sợ đến mức nào. Đối mặt cú đấm bá đạo kia, Thiên Diệp phát hiện ra tâm trạng của mình lại bình tĩnh chưa từng có. Cứ như thứ công kích ông ta không phải là nắm đấm sắt mà là lá cây lông vũ vậy. Chuyện này là sao chứ? Thiên Diệp bối rối. Nắm đấm đó rõ ràng rất mạnh, Tại sao khi chạm vào mình lại có vẻ dịu dàng, mềm mại như vậy? Ông ta vô thức giơ tay lên tung quyền về phía nắm đấm của Bá Lực Quân. Cái gì? Bá Lực Quân hít vào thật sâu, không thể tin vào mắt mình. Thế Dịch lại có thể dùng tay không để đón lấy nắm đấm của mình sao? Ông ta bị điên rồi sao? Ánh mắt Bá Lực Quân đanh lại, còn người dữ tợn. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, sức mạnh toàn thân cuối cùng đều dồn vào cú đấm này. Đừng có thử người khác, thần quyền bá đạo. Bá Lực Quân điên cuồng cầm lên nắm đấm của ta như bộc phát ra ánh sáng vô tận, xé nát vạn vật trên đời. Nhưng giây kế tiếp, ánh sáng trên nắm tay đột nhiên tắt liệm. Thoạt nhìn, nắm đấm của Bá Lực Quân đột nhiên bị lòng bàn tay của Thiên Diệp bao trùm. Còn người của Bá Lực Quân trợn tròn như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Dường như giờ phút này thứ bị bắt còn không phải là nắm đấm mà là trái tim ông ta. Sau khi nắm đấm bị bao bọc, tất cả sức mạnh trên đó đều bị vỡ nát. Tất cả sức mạnh hủy diệt đều biến mất dưới bàn tay của Thiên Diệp. Sau đó Thiên Diệp hất mạnh. Cơ thể Bá Lực Quân bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất cách đó không xa. Mặt đất rung chuyển và vỡ nát. Sư phụ! Các nam nữ thanh niên sững sờ cứ nhìn thấy cảnh tượng này, bao gồm cả Giang Thiên Hương. Ông ta không thể tin nổi nhìn Thiên Diệp lẩm bẩm nói ra: Phó trưởng môn, ông trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Tôi còn không biết. Thiên Diệp ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Đột nhiên ông ta như thể nhận thấy điều gì đó, ông ta xoay cánh tay của mình lại. Khoảnh khắc đó Thiên Diệp sững sờ, ông ta nhìn thấy một vài chiếc châm bạc lắc lư trên cánh tay mình. Đây là châm bạc sao? Là Thời Đại Lâm đã dùng châm bạc để nâng cao thực lực của mình sao? Hơi thở Thiên Diệp trở nên gấp gáp, đầu óc tê dại. Ông ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Minh ở đằng kia, nhưng Lâm Minh chỉ liếc nhìn ông ta với khuôn mặt không chút cảm xúc. Thiên Diệp định mở lời, nhưng khi nhìn thấy Tô Nhan, ông ta lại ngại lên tiếng, chỉ đành gật đầu với Lâm Minh rồi quay người lại. Ông ta cẩn thận quan sát cơ thể mình một lần nữa, lại phát hiện không chỉ hai cánh tay bị châm bạc đâm vào mà châm bạc còn có ở lưng và cổ. Những chiếc châm bạc này rất thanh mảnh và hết sức kín đáo. Thực sự không biết Thời Lâm đã châm khi nào. Phương pháp khéo léo khiến người khác khó mà phát giác được như vậy thực sự là đáng sợ. Ông ta thở hổn hển là nhìn Bá Lực Quân, trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn. Không thể nào, không thể nào, vừa nhìn vừa cửa sao ông lại trở nên lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể nào. Bá Lực Quân chật vật bò dậy, miệng phun ra máu, gầm lên một tiếng điên cuồng và không cam tâm. Bá Lực Quân, ông không phải là đối thủ của tôi, Thái Vũ Lệnh này e rằng ông không lấy được đâu. Thiên Diệp hờ hững đáp lại. Hỗn kiếp! Bá Lực Quân gào mồm lên, vẫn muốn lao tới lần nữa. Đúng lúc này, vù. Những âm thanh chói tai vang lên từ phía xa. Mọi người liếc nhìn lại thấy vô số cường giả Tứ Huyền Thiên đang lao tới. Sư phụ, người Tứ Huyền Thiên tới rồi, chúng ta không thể đánh tiếp nữa và nhanh chóng rời đi, nếu không bị đối phương bao vây thì tất cả sẽ xong đời. Sư phụ, đi thôi! Đám thanh niên nam nữ vội vàng vây quanh Bá Lực Quân, sốt sắng hét toáng lên. Sắc mặt Bá Lực Quân tái nhợt, siết chặt nắm đấm, răng sắc bị nghiến nát, nhưng cuối cùng ông ta vẫn giữ vững lý trí, hung tợn gầm gừ rút lui. Nói xong ông ta quay người giấy phỏng đi. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Thiên Diệp khịt mũi muốn đi theo ngay lập tức, nhưng Lâm Minh đột nhiên nói: Thiên Diệp, phó trưởng môn, để chúng đi đi, sức mạnh của ông không duy trì được lâu đâu. Thiên Diệp sửng sốt, hiểu được ý của Lâm Minh. Sức mạnh được nâng cao từ châm bạc của Lâm Minh không thể kéo dài quá lâu, nếu hiệu quả của châm bạc bị giảm đi, sau khi đuổi theo thì Thiên Diệp đang đi tìm cái chết. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu Lâm. Cậu Lâm, cô Tô, hai người không sao chứ? Thiên Diệp cười nói. Chúng tôi không có gì đáng ngại. Thiên Diệp, phó trưởng môn, hình như ông bị thương rồi, không sao chứ? Tô Nhan quan tâm hỏi. Vết thương này không là gì với tôi cả, không sao, không sao. Thiên Diệp cười thật tươi nói ra. Cường giả Tô Huyền Thiên đã đến, mọi người cũng coi như là an toàn. Lâm Minh và Tô Nhan được Thiên Diệp đưa vào trong địa bàn Tứ Huyền Thiên. Nhìn nơi giống như chốn bồng đa tiên cảnh trước mặt, Tô Nhan vừa phấn khích vừa kinh ngạc. Trời ạ, đây chính là Tứ Huyền Thiên sao? Nó giống các môn phái lãnh đời trong phim truyền hình cổ trang, tôi không thể tin nổi. Tô Nhan thốt lên. Chữa môn của chúng tôi chuyên tâm luyện võ, không muốn bị giới thế tục quấy rầy, cho nên đã dẫn theo môn phái đến đây ẩn cư. Nói chúng tôi là môn phái lánh đời cũng sai. Thiên Diệp bước cùng Giang Thiên Hưng cười nói. Cô Tô, cô đã vất vả suốt chặng đường rồi. Tôi đã bảo chủ tịch Giang sắp một nơi nghỉ ngơi và dùng cơm trà cho cô. Cô hãy ăn cơm và dùng trà trước đã, sau đó chúng tôi sẽ đưa cô đi sang mảnh đất đó. À được được được, phiền các ông quá rồi. Tôi nhanh gật đầu lia lịa vô cùng kích động. Nơi tòa lạc của Tứ Huyền Thiên, đây là những vùng đất phong thủy bảo địa, phát triển và mở rộng vùng đất như vậy còn chê vào đâu được chứ? Không uổng công đi chuyến này rồi mà. Tôi Nhan phân khích ngẫm nghĩ. Sau khi hai người ăn cơm xong, vừa nghỉ ngơi một chút thì Tôi Nhan đã được người Tứ Huyền Thiên dẫn đi xem mảnh đất phong thủy kia. Về phần Lâm Minh, anh không được báo trước. Tới khi biết Tôi Nhan đã hào hứng đi xem đất thì anh mới hiểu ra đây là kế điệu hổ ly sơn của Tứ Huyền Thiên. Quả nhiên, Lâm Lâm vừa định ra cửa thì có người đi vào sân. Thầy Lâm, chúng ta nói chuyện một chút đi. Một giọng nói cực kỳ dễ nghe truyền tới. Nhìn kỹ hơn thì có một bóng người vô cùng thần thánh ngồi trong sân. Đây là trưởng môn của Tứ Huyền Thiên, Lăng Kiếm Phi.